hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, ngày mai khách sạn chi quái nhân, chương 721, ngày mai khách sạn chi quái nhân. Các nàng từ Lư Vũ văn phòng đi ra ngoài, gặp được đồng dạng ở tại lầu ba mặt khác hai vị khách nhân. Hai người đều thực tuổi trẻ, một cái nhìn qua giống tài chính phố thương vụ tiên sinh, một cái khác giống giáo trong đội bóng rổ kiện tướng, tạm thời đem bọn họ xưng là thương vụ nam, cùng bóng rổ nam. Bọn họ thấy Bạch Vi từ trong phòng ra tới, trên mặt đều toát ra kinh ngạc biểu tình, hiển nhiên không nghĩ tới khách sạn sẽ xuất hiện đệ thập lục vị khách nhân. Cứ việc giật mình, lại không có xuất khẩu dò hỏi, chỉ cảnh giác nhìn thoáng qua Bạch Vi, liền thu hồi ánh mắt, chiều cửa thang lầu đi đến. Bạch Vi dường như không có việc gì đi theo phía sau. Đi lầu một trên đường, lại gặp mấy cái ở tại lầu hai khách nhân, trong đó, ở tại 202 phòng khách nhân, là một cái đẩy xe nôi nữ nhân. Nàng mang đào hồng nhạt mắt kính, một đầu mang cuốn kim sắc tóc ngắn, màu trắng ngà áo sơ mi phối hợp hồng nhạt tề đầu gối váy. Phía dưới xuyên một đôi màu trắng tiểu giày da, bình tĩnh mà xem xét, lớn lên rất tuổi trẻ xinh đẹp, chính là nhìn qua tinh thần không lớn bình thường, bởi vì nàng từ xe nôi ôm ra tới hai tử, là cái trẻ con thú bông, hơn nữa bị ma thật sự cũ, trên mặt má hồng cùng miệng đồ tầng đều rớt không ít. Úc úc, bảo bảo không sợ, mụ mụ ôm ngươi xuống thang lầu, nữ nhân một tay bế lên bảo bảo. Một cái tay khác nhắc tới xe nôi, thang lầu cũng không tính khoan, nàng dẫn theo xe nôi xuống thang lầu, đi được gập ghềnh, ở nàng phía sau, là một vị xuyên màu xám áo lông nam nhân lấy quá nàng trong tay xe nôi, thiện giải nhân ý nói, nữ sĩ, ta giúp người lấy đi Úc, thật cảm ơn, nữ nhân lập tức tỏ vẻ cảm tạ. Robert tiên sinh, ngài thật là vị thân sĩ, Robert tiên sinh mỉm cười nói. Nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Bạch Vi ở phía sau thấy như vậy một màn, nhỏ giọng hỏi bên người Chu Su, hai người kia phía trước nhận thức sao? Không xác định, Chu Su nhỏ giọng trả lời. Ngày hôm qua bữa sáng khi, có mấy cái khách nhân đã làm tự giới thiệu, Robert chính là một trong số đó. Cho nên chỉ bằng vào biết tên họ điểm này, không thể phán đoán bọn họ hay không nhận thức. Bạch Vi hiểu rõ, vừa đi vừa hỏi, trừ bỏ Robert, còn có ai đã làm tự giới thiệu? Chu Su cẩn thận hồi ức, trước hết đề nghị đại gia làm tự giới thiệu người, chính là Robert tiên sinh. Lúc sau ngồi ở hắn bên người Tạp Đắc tiên sinh cái thứ hai giới thiệu chính mình. Đến phiên 204 hào phòng gian khách nhân khi, đối phương cự tuyệt cái này đề nghị, cảm thấy hoàn toàn không cần phải, vì thế tự giới thiệu sự cũng liền không giải quyết được gì. Bạch Vi nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn đi phía trước đi, lại bị Chu Su kéo hạ cánh tay. Chu Su nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, xem, người kia, chính là ở tại 204 hào phòng gian khách nhân. Bạch Vi theo nàng nhắc nhở xem qua đi. Đó là một cái ăn mặc áo trắng quần đen nam nhân. Một đầu màu nâu tóc ngắn lưu loát sạch sẽ, làn da trắng nõn, đôi mắt thâm thúy, thon dài dáng người làm Bạch Vi không cấm liên tưởng đến Dương Cầm diễn tấu ra. Nếu đối phương lại tuổi trẻ 10 tuổi, tuyệt đối thỏa thỏa là cái văn nghệ mỹ thiếu niên. Tuổi trẻ nam nhân nhận thấy được nàng ánh mắt, hơi quay đầu đi, nhìn lại đây, ánh mắt tiếp xúc. Hắn ánh mắt tĩnh không gợn sóng, chỉ đạm nhiên cười, hiện ra thân hòa cùng thân thiện. Người này kêu Willard, nghiêm cả ở dự tuyển tái gặp được qua hắn. Hắn thường xuyên lầm bầm lầu bầu, giống như chính mình ở cùng chính mình đối thoại. Nghiêm cả hoài nghi hắn có nhân cách phân liệt chứng. Chu Su hạ giọng, đối Bạch Vi nói, tiến trò chơi về sau, cũng chưa thấy qua hắn cùng những người khác giao lưu. Tóm lại thực cổ quái. Bạch Vi nhẹ nhàng gật đầu, nhìn những người này lục tục hướng lầu một nhà ăn đi. Không cấm tưởng, thú bông trong trò chơi quái nhân, cũng thật không ít a. Tấu chương xong, hết chương.